nhưng Khương Đường còn chưa phải hết hy vọng. Vươn cổ ra, cả khuôn mặt hướng về phía trước, rõ ràng chính là chờ cô giúp hắn giảm đau. Viên Viên biết, mình có thể cự tuyệt. Thật sự, nếu muốn, cô chỉ cần lấy thân phận người làm chị chê bai loại hành động vui đùa như vậy là nhàm chán biết bao. Hoặc cô có thể cười trừ, không để tâm đến yêu cầu của hắn, nhưng mà ở ngực lại có một sự rung động không cách nào khống chế được. Tại sao tầm mắt của cô không cách nào rời đi khỏi vết thương đang mang theo vài giọt máu trên môi của hắn? Giờ phút này, đó cũng không phải một đôi môi khêu gợi, nhưng lại tản mát ra một loại cảm giác kích thích, giống như thúc giục cô mau chóng hôn hắn. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, khi khóe môi sưng đỏ phát đau truyền đến một hơi lạnh. Khẽ chạm nhẹ, Khương Đường len lén cười. Hắn rất có kiên nhẫn, để cho Viên Viên từ từ hướng đến mội hắn, giống như con cá vàng xấu hổ nhẹ nhàng chạm vào. Loại cảm giác đó rất dịu dàng, rất triền miên, giống như có một dòng nước trong suốt mát lạnh chậm rãi chảy qua. Làm cho trái tim cũng giống như muốn ngừng đập. Đây chính là cảm giác yêu sao? Chỉ cần liếc nhìn cô một cái, chỉ cần bị cô chạm vào, cả người liền lâng lâng giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể giang cánh. Say mê bay lên bầu trời, cô hôn hắn rất nhẹ nhàng, giống như sợ làm hắn đau, khiến hắn cảm thấy bấy nhiêu thôi chưa đủ, vì vậy liền trở mặt chủ động hôn lại cô. Hôn sâu hơn, nhiệt liệt hơn, hắn có thể cảm giác được Viên Viên muốn lùi bước. Vì vậy vươn tay giữ chặt bả vai cô, không để cho cô chạy trốn. Cô thật đáng yêu, kể từ khi biết cô tới nay, cô tựa hồ vẫn đáng yêu như vậy. Thân thể thật giống như chưa từng có lớn lên dĩ nhiên. Ngoại trừ đối với bộ ngực, nghe tiếng rên rỉ từ trong miệng cô phát ra, hắn chịu đựng khóe miệng đau đớn, dùng hết tất cả tình yêu say đắm hôn cô, để cho cô cảm nhận được tâm ý của hắn. Khương Đường, không nên như vậy, chúng ta, không thể được sao, em ghét anh sao? Hắn cố ý giả bộ ngữ điệu đáng thương, lộ ra ánh mắt vô tội, cố gắng để đạt được sự đồng tình của cô. Hắn biết cô quá lương thiện, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn, nhưng là tuổi của tôi so với cậu. Viên Viên vẫn trốn tránh, không dám đối mặt, chuyện đó cũng đã làm rồi, em bây giờ còn so đó đến vấn đề tuổi tác sao? Trong mắt anh, em ngược lại giống như một đứa trẻ, không cho cô bất kỳ cơ hội cãi lại. Khương Đường đột nhiên ôm lấy cô, đi về phía giường ngủ, nhưng mà, miệng thì bảo là không muốn, nhưng chính lòng em đã không muốn cự tuyệt anh. Không phải sao, trong miệng vẫn muốn nói, nhưng em cũng không có cự tuyệt anh. Không phải sao, hắn đưa tay ở vòng eo mềm mại của cô ngắt nhẹ một cái như vậy là không thành thật. Cẩn thận anh phạt em bây giờ. Cách chương.